được nghe thấy. Nhìn đôi mắt em nhìn anh, được nghe thấy. Nhìn đôi mắt em nhìn anh, được nghe thấy. một người chỉ còn nỗi nhớ. Anh lặp lại cho bên cạnh em ở nơi phương nào. Và giờ người ra đi, trong con tim không nghĩ suy. Anh yêu ơi hãy về đây, đến cô đơn gối chân mệt nhoài. biết đâu vẫn nhờ đôi ta chợt rời xa nhau. Ai còn đứng dưới mưa ngăn đá câu du tình và mùi hôn dẫn bước giữ âm dấu trong mưa. Cơn mưa kéo dài, xa là rồi đâu tình yêu trong đời ấm nhau. Lo em sẽ mất anh trong lúc yêu thương nhất vì tình yêu mong manh tay em quá yêu mềm. hay hỏi anh vì sao, sao yêu em đến vậy? Chỉ bởi trời buồn vu vơ. Làm sao em biết tâm tư lòng anh? Làm sao em tin những gì anh nghĩ? Chỉ cần lặng im nhìn em cười vui mỗi ngày, là lòng của anh bình yên hạnh phúc lắm rồi.

nhau hết.